Ngọn lửa cũng nhanh chóng lan rộng và bắt đầu luyện chế. Dưới sự điều khiển của Lâm Lăng, mọi người mơ hồ có thể nhìn ra được những tia tạp chất màu đen liên tục bị tách ra. Nhìn qua trong quá trình luyện chế này có vẻ chậm nhưng thực ra nó giống như bài kiểm tra sự kiên nhẫn và kỹ năng khống chế lửa. Nếu không cho dù có nguyên liệu tốt tới đâu mà quá trình luyện chế không thành công thì nó cũng sẽ trở thành phế phẩm. Khoảng 2 canh giờ sau, một số nguyên liệu đã được luyện chế xong. Về hình dạng, nó đang biến thành một loại chất lỏng kim loại sền sệt lơ lửng trước mặt Lâm Lăng, chậm rãi chuyển động. Dung hợp. Trông thấy mọi thứ cũng khá ổn, Lâm Lăng dùng tay dung hợp chất lỏng từ nhiều loại nguyên liệu với nhau. Sau đó, các mô hình trang bị do năm ma ảnh phân thân đúc ra cũng lần lượt được hoàn thiện. Lưỡi dao kim loại sắc bén, áo giáp, mũ giáp cùng với những loại vũ khí khác. Về kích thước, dựa vào thông tin sủng vật của hệ thống, cho dù không cần triệu hồi Kinh Kha và Lan Vương ra thì hắn cũng có thể biết chính xác. Chợt Lâm Lăng lần lượt đổ chất lỏng kim loại kia vào từng loại mô hình trang bị. Sau khi quá trình làm nguội và định hình xong thì quá trình rèn bắt đầu. Trang bị vũ khí nhỏ như vậy thì có thể dùng được không? Đúng vậy, ta cứ tưởng hắn sẽ đúc ra một loại ám khí nào đó mang tính sát thương cao chứ, nhưng nhìn qua chẳng thấy giống tí nào. Nhìn cảnh này, những người đứng xem càng cảm thấy khó tin, bọn họ không hiểu Lâm Lăng đang làm gì. Mãi cho đến lúc trưa, bên trong phòng luyện khí, âm thanh đúc đồ vừa mới dừng lại. Tiếng xèo nhỏ vang lên, hai bộ trang bị dành cho sủng vật được ném vào chậu nước và bốc lên khí trắng. Sau khi vớt chúng ra, bọn họ nhìn thấy rõ hình dáng của các vũ khí từ màu đen trở nên sáng rực rỡ. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết được loại trang bị này có cấp bậc và phẩm chất cực cao. Lâm Lăng dùng hai đầu ngón tay cầm lưỡi dao nhỏ sắc bén lên rồi thả lướt qua xuống chậu nước. Xèo. Sau khi kim loại được ngâm vào chậu nước, nó bị nứt ra và một lượng nước lớn bị đổ ra ngoài. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 985, C985, chương 985. Đã xong. Ánh mắt Lâm Lăng chợt lóe, hắn nhếch miệng cười đầy vẻ vui mừng. Đây. Thấy vậy, mọi người ở ngoài cửa nhìn nhau. Sự sắc bén này không hề thua kém so với vũ khí cấp linh bảo chút nào. Nhưng loại vũ khí nhỏ bé này làm sao mà dùng được? Cho dù cấp bậc hay là phẩm chất cao thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lâm Lăng cũng không hề để ý tới cái nhìn của người khác, suy nghĩ trong đầu hắn chợt lóe, hai bộ trang bị dành cho sủng vật đã biến mất chỉ trong nháy mắt và được đưa tới chỗ Kinh Kha và Lan Vương. Ta đang có việc cấp muốn gặp trưởng giáo đại nhân. Các ngươi hãy thu dọn sạch sẽ chỗ này giúp ta. Lâm Lăng cười nói với người đàn ông trung niên với vẻ khiêm tốn. Cho dù là thái độ kiêu ngạo thì người đàn ông trung niên cũng sẽ chấp hành nhưng trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng hiện tại, với thái độ này của Lâm Lăng chắc chắn đã khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng vinh dự. Thánh tử Điện Hạ, nếu như ngài có việc cấp thì cứ đi. Chút việc nhỏ ấy cứ để cho chúng ta tự xử lý là được. Ngay lập tức. Ông ta đứng thẳng lưng và gật đầu với nụ cười trên môi. Vẻ mặt trông như thể ông ta được tiếp nhận sứ mệnh gì đó cao cả lắm. Sau khi đi ra khỏi luyện khí phường, Lâm Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ tất cả những thứ cần chuẩn bị, hắn đã chuẩn bị xong. Chuyện tiếp theo chính là hắn cần bàn bạc với trưởng giáo Hậu Thiên Thành về việc muốn đi ra ngoài luyện tập. Dù sao hắn cũng là thánh tử và có địa vị vô cùng quan trọng nên cũng không thể đi ra ngoài mà không nói trước một tiếng. Một lát sau, hắn tới huyền tháp chín màu. Lâm Lăng đứng bên ngoài tháp, chắp tay ôm quyền và hành lễ dành cho vãn bối trong tông môn. Sau đó hắn nói, đệ tử có việc muốn tìm trưởng giáo đại nhân, xin ngài ra gặp mặt. Xoẹt! Vừa dứt lời, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ngay trước mặt Lâm Lăng. Người đàn ông tóc trắng này chính là Hậu Thiên Thành. Lâm Thiên, ngươi tìm bổn tọa có chuyện gì? Hậu Thiên Thành mỉm cười ôn hòa nói. Lâm Lăng nói thẳng, nửa năm nữa là tới thiên tư bảng giữa các chủng tộc. Ta dự định tranh thủ thời gian này đi ra ngoài luyện tập. Đi ra ngoài sao? Nghe được lời này, trong mắt Hậu Thiên Thành lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta không ngờ rằng Lâm Lăng lại lựa chọn ra ngoài luyện tập vào thời điểm quan trọng này. Ai cũng biết rằng hiện tại Lâm Lăng chính là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Cửu Huyền Tông cho nên ở trong tông môn sẽ an toàn hơn. Nói chung là sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng một khi ra bên ngoài thì hắn sẽ hoàn toàn nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Cửu Huyền Tông. Lâm Thiên, nghe lời khuyên của bổn tọa,

Rất nhanh sau đó lại có thêm một chiến sĩ cuồng bị tàn sát tàn nhẫn. Tiếp theo lại đến người thứ ba, thứ tư. Những chiến sĩ cuồng cứ từng người bị chém dưới trường đao sắc bén đều kêu lên thảm thiết ngã bịch xuống đất. Đám nô lệ đê tiện này, dám chạy trốn sao, giết chết hết bọn chúng đi. Dù sao cũng đều là đám phế vật vô dụng cả. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 988, C988, chương 988. Đám chiến sĩ người sói kia là những tên máu giết chóc, chúng lao lên không trung không ngừng phát ra những tiếng cười lớn đầy tàn bạo ngang ngược. Như thế trận truy đuổi này đã trở thành một trò chơi săn bắn của chúng, hưng phấn vô cùng. Lỗ tai Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, lần đó thi triển sư hồn thuật đối với võ giả tộc người thú ở chiến trường viễn cổ cho nên bây giờ có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của bọn họ. Rống. Trong lúc tuyệt vọng, một thanh niên cuồng tộc đang trong cơn tức giận trực tiếp dẫn động thể chất cuồng hóa phát ra tiếng rống to của giả thú. Sức mạnh của hắn ta trong nháy mắt tăng vọt, cả người tản ra khí tức cuồng bạo. Có điều cái thanh niên cuồng tộc này chẳng thể phân biệt được địch ta lại đi nhằm đồng loại bên cạnh dùng song quyền điên cuồng tấn công, hoàn toàn mất đi lý trí. Hử? Thời đại vạn năm trước đã bắt đầu xuất hiện căn bệnh này rồi sao? Thấy thế, trong mắt Lâm Lăng lóe lên một sự kinh ngạc. Hắn ít nhiều gì cũng có chút lý giải đối với lịch sử của cuồng tộc. Ở thời kỳ viễn cổ, cuồng tộc vốn là một trong những chủng tộc cường đại ở trong đông đảo các chủng tộc. Nhưng vì sau khi xuất hiện loại bệnh này nên mới dần bị suy nhược. Bởi vậy có thể thấy được lúc này hẳn là đang ở trong giai đoạn mới bắt đầu. Lẽ nào cơ hội đến rồi sao? Nhớ tới lần trước Trần Tấn có nhắc đến 12 huyết vệ, trong lòng Lâm Lăng thầm suy nghĩ. Nếu như đúng là vậy thì có khả năng đó chính là lúc này. Lan Vương, xuất chiến. Nghĩ đến đây, Lâm Lăng hạ lệnh. Vù. Chỉ trong thoáng chốc, Lan Vương mạnh bạo xông ra, trực tiếp hóa thành một ngọn lửa màu đen, tốc độ nhanh như tia chớp phóng về phía đám chiến sĩ người sói kia. Chiến sĩ cuồng ngay cả người phe mình cũng tấn công, loại bệnh của người trong tộc này quả là phế vật. Người cầm đầu chiến sĩ người sói có gương mặt dữ tợn, giơ trường đao trên tay mình lên hung hăng bỏ về phía thanh niên cuồng tộc đã mất hết lý trí. Xoẹt. Nhưng mà tiếp theo, trường đao trong tay hắn ta vừa giơ lên chưa có kịp vung xuống đã đột nhiên cảm thấy cánh tay bỗng nhẹ bẩn. Tiếp sau đó là một trận đau đớn đột nhiên xông lên đầu. Tên chiến sĩ người sói kia kinh hãi phát hiện cánh tay của hắn lại đang rơi xuống đất ngay trước mắt mình. Quịt. Lúc phản ứng lại thì một ánh sáng đen đã xẹt qua, yết hầu cổ hắn ra cũng bị cắt trong nháy mắt, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cái gì? Đột nhiên bị tập kích bất ngờ như vậy, nhưng chiến sĩ người sói xung quanh nhất thời sợ hãi choáng váng, vội vàng điều khiển nhóm người sói dừng lại. Ánh mắt bọn họ cảnh giác ra quét xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy vị trí của Lan Vương. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 989, C989, chương 989. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Lúc nhìn thấy người tập kích đồng loại của họ lại là một con bọ ngựa, đám chiến sĩ người sói cường tráng này đều há mồm trợn mắt đầy ngây ngốc, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Không được chừa lại móng nào. Nhận được lệnh của Lâm Lăng, Lan Vương bỗng bắt đầu bày thế tấn công. Đao chân của nó vô cùng sắc bén không gì có thể sánh được, sau khi được võ trang đầy đủ thì lại càng là đánh đâu thắng đó, không gì địch nổi. Ken! Ken! Ken! Trường đao kim loại trong tay chiến sĩ người sói cứ phàm là bị chân đao của Lan Vương chém qua đầu không có sức cản lại được, tất thảy đều bị cắt làm hai nửa. Tầm hơn 10 hơi thở. Mấy tên chiến sĩ người sói tại đó, bao gồm cả mấy con sói vật cưỡi đều bị giết chết. Phi. Cơ thể nhỏ bé của Lan Vương đột nhiên phóng ra ngọn lửa màu đen như thủy triều, trực tiếp vây lấy thi thể chúng, đồng loạt thôn phệ. Những người ở tộc người thú đều bị giết cả rồi. Nhìn một màn này, hơn 10 người chiến sĩ cùng tộc còn sót lại nhất thời mừng rỡ trong lòng. Nhìn thấy nguy hiểm không còn nữa, bọn họ cũng không tiếp tục chạy trốn nữa. Trái lại còn cùng nhanh khống chế thanh niên cuồng tộc kia, cất cao áp chế hắn ta trên mặt đất. Hiển nhiên bọn họ đã quá quen thuộc đối với cảnh tượng này rồi. Giết giết giết! Thanh niên cuồng tộc bị đè trên mặt đất vẫn đang trong trạng thái điên cuồng gào thét, hai tròng mắt đỏ đậm lộ ra sự hung hãn đáng sợ của giả thú. Nhìn cái dáng vẻ này, ánh mắt của chiến sĩ cuồng tộc xung quanh đều ảm đạm thở dài một tiếng. Loại trạng thái bệnh cứ khi cuồng hóa là mất ý chí này, bọn họ cũng có trong người bệnh đó. Cũng bởi vậy,